Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, thứ 29 chương mộng ảo hạnh phúc. Bên trong thư phòng, Sở Ly ca ngồi ở ghế tựa trên, thon dài trắng nõn đầu ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn một chút chút ôn nhu con ngươi nhìn ngoài cửa. Sổ, kim sắc quang mang xuyên qua cửa sổ chiếu vào trên người của hắn. Mang đến nhàn nhạt quang vượng. Cả người thoạt nhìn, nhu hòa vạn phần cung chủ Thanh Trúc đi đến thấp giọng nói cung chủ. Năm đó Tiết gia bảo diệt môn thảm án, xét xử điểm đầu mối, Thanh Trúc thấp giọng nói. Đây là đối với Tử Trúc một cái công đạo, Nga, Sở Ly ca ngước mắt nhìn Thanh Trúc nói. Ôn nhuận con người thoáng qua một mặt tinh quang Tuyết Sơn môn, Thanh Trúc thấp giọng nói. Không ngờ thực sự và Tuyết Sơn môn có quan hệ, Đoan Mộc Vân. Cư nhiên chính là Tiết gia bảo cửu nhân, như vậy phu nhân, Thanh Trúc như có điều suy nghĩ nghĩ, chuyển thế ngàn năm linh chi, Sở Ly ca ôn nhuận con ngươi. Nhật nhạt vẽ ra đến, xem ra Đoan Mộc Vân thực sự bệnh không nhẹ, Sở Ly ca đứng dậy. Đi tới phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ, trong hồ nước Tuyết Liên, ôn nhu như nước con ngươi phụt ra ra một mặt quang mang. Như một phen lợi hại kiếm chợt lóe rồi biến mất Tuyết Sơn môn hiện tại có động tĩnh gì, Sở Ly ca. Nói, từ lần trước tinh sát cung toàn lực ngăn chặn Tuyết Sơn môn. Tuyết Sơn môn bên ngoài thế lực bị thương nặng, cho nên Tuyết Sơn môn hiện tại môn rất ít người ra. Mà Đoan Mộc Vân càng là không có bất luận cái gì tin tức đồn đại Đoan Mộc Vân đang bế quan, Thanh. Trúc thấp giọng nói, Nga. Kia thám tử của chúng ta thế nào? Sở Ly ca xoay người nhìn Thanh Trúc nói. Phải đi thất nhân, tử sáu, còn lại một người. Hẳn là hội thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ Thanh Trúc cung kính nói. Trong lòng cũng cảm thán cùng Đoan Mộc Vân cảnh giác. Hảo, Sở Ly ca cười. Khóe miệng câu dẫn ra một mặt ôn nhu mỉm cười. Đoan Mộc Vân, âm thanh thù ta nhất định hồi báo. Thế nhưng, chung quy có một ngày. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì là sống không bằng chết là cảm giác gì, Sở Ly ca trong mắt một mảnh. Băng lãnh sơ sắc tiêu điều, duyên dáng môi khép mở, mỗi một chữ phun ra, đô là một loại kinh tâm động phách. Thanh Trúc, lúc cần thiết, Đoan Mộc Vân muốn gì đó liền cho hắn, Sở Ly ca ôn nhu lời nói hạ xuống. Thế nhưng kia ôn nhu trong mắt, lúc này lại giống như hai hoàng lạnh lẽo đầm sâu. Có thể đem vạn vật chìm tễ trong đó. Ly ca, ly ca ca, thanh thúy thanh âm dễ nghe tựa hồ phá tan tất cả. Xẹt qua Sở Ly ca bên tai. Sở Ly ca như hàn đầm con ngươi trong nháy mắt bật ra ra một mặt ôn nhu ấm áp dương quang. Chiếu sáng thế giới vạn vật, hòa tan hàn đầm băng lãnh. Ly ca, ly ca ca, bạn thanh thúy thanh âm hạ xuống. Một linh động thân ảnh như màu điệp bình thường. Nhanh nhẹn bay vào được, yên nhi, Sở Ly ca ôn nhu khóe miệng phiếm ôn nhu quang mang. Ly ca ca tự yên vọt vào Sở Ly ca ôm ấp. Ôm thật chặt Sở Ly ca, làm sao vậy, yên nhi, Sở Ly ca thanh âm ôn nhu mang theo nhẹ nhẹ quan tâm nhìn yên nhi. Tử yên như trước không buông tay, ôm chặt lấy Sở Ly ca eo nói, ta ngủ chưa thời gian nằm mơ, mơ tới Ly ca ca không muốn yên nhi. Cho nên, Tử Yên ủy khuất nói, cho nên Yên Nhi sẽ không có mang giày chạy đi ra, Sở Ly ca nghe nói. Nhẹ bật cười, nhìn Tử Yên đi chân trần đứng ở trước mặt của mình. Thủ đoạn vừa truyền, ôm lấy Tử Yên vòng eo, ôm lấy nàng, Ly ca ca ghét Tử Yên hờn dỗi nói, nhìn chạm Tử A bên cạnh Thanh Trúc, xinh đẹp hai má không khỏi xấu hổ đỏ lên, đẹp đẽ nhẹ thở đầu lưỡi. Thanh Trúc yên lặng thối lui ra khỏi gian phòng, nhìn lúc này Tử Yên, như vậy ngây thơ vui vẻ, nhìn bọn họ chạm nhau, như mực con ngươi thoáng qua một mặt thoải mái, như vậy làm sao không tốt, mặc dù phu nhân mất đi ký ức, thế nhưng làm sao không phải vui sướng nhất đâu. Ly ca, phóng ta xuống, Tử Yên hờn dỗi kêu, trong lòng lại tràn đầy hạnh phúc, Sở Ly ca ôm Tử Yên đặt ở ghế trên. Thanh âm ôn nhu nói, Yên Nhi đừng động ngôn ngữ hạ xuống, liền rời khỏi phòng, Tử Yên mặc dù không biết Sở Ly ca muốn làm cái gì. có lẽ là vì nàng lấy dây tới, mặc dù là việc nhỏ, thế nhưng đối với của nàng chiếu cố, Ly Ca luôn luôn tự mình chiếu cố, bất thêm người khác tay. Ly Ca đối với nàng hảo thật là không nói, nguyên đến chính mình phu quân tốt như vậy, thực sự rất tốt, mặc dù quên mất tất cả, thế nhưng kiếp này có thể có Ly Ca như vậy phu quân. Tử Yên thực sự thật thỏa mãn, Tử Yên buồn chán ngồi trên ghế, chờ Sở Ly Ca còn chưa trở về, liền đi chân trần xuống đất, buồn chán nhìn Ly Ca bên trong thư phòng giá sách, bày tràn đầy thư tịch, chỉ là nàng thực sự không thích đọc sách, cho nên không có bao nhiêu hứng thú, nàng chỉ thích ngoạn, chỉ thích nương nhờ Ly Ca Ca bên người, bởi vì chỉ cần có Ly Ca Ca địa phương, nàng liền hạnh phúc nhất. Đen nhánh trong suốt con ngươi vô ý giữa, nhìn thấy giá sách trên cùng một loạt thư tịch, cư nhiên phát hiện một bộ bức họa cuộn tròn, là được kỳ Ly Ca họa là cái gì? Thế là kiễng đầu ngón chân, thân thủ đi lấy kia phó họa, nhưng chỉ là phí không, đủ không được, thế là Tử Yên kéo qua ghế tựa, đứng ở ghế tựa trên, thủ khóa bức họa cuộn tròn, bức họa cuộn tròn trên có chứa nhàn nhạt thơm ngát vị đào. Thấm nhập tâm tí, hình như mở là có thể nhìn thấy một đóa thơm ngát hoa nhi bình thường. Thế là tùm ngọc thủ đi mở bức họa kia, bức họa cuộn tròn run run ra, đập vào mi mắt đó là, Tử Yên cặp kia mắt to đen nhánh nhịn không được kinh hoàng khởi đến. Này, cái này là ai? Trần chuồng tắm rửa nữ tử, ngồi ở thùng tắm trong, tuyết trắng vai. Còn có trước ngực nụ hoa đại phóng đô thấm giọt nước. Còn có như vậy nụ cười sáng lạn. Đây là nàng, Ly Ca thế nào như vậy họa nàng? Ly Ca tại sao có thể ở nàng tắm rửa thời gian họa nàng đâu? Đáng ghét Ly Ca, lớn bực nào đảm họa, nếu để cho những người khác nhìn thấy. Kia còn phải, Yên Nhi ôn nhuận thanh âm chậm rãi xẹt qua Tử Yên bên tai. Tử Yên ngẩn ra, hình như làm chuyện xấu. Bị người bắt chính, thế là chợt xoay người, lại quên mất nàng đứng ở ghế tựa trên, dưới chân một dẫm không, mắt thấy sẽ phải vào mặt đất tới một thân mật hôn môi. Lại rơi vào rồi một ấm áp ôm ấp, Tử Yên chậm rãi mở cặp kia mắt to đen nhánh, cũng không ngoài ý muốn chính là Sở Ly Ca, thế nhưng xinh đẹp hai má lại bị lây một mặt tức giận. Ly Ca Ca, đây là cái gì? Lúc này Tử Yên trong tay còn lôi kia phó bức họa cuộn tròn. Sở Ly Ca nhìn Tử Yên trong tay kia phó bức họa cuộn tròn. Mâu quang ngẩn ra, bức họa cuộn tròn trong Yên Nhi đang tắm. Mâu quang ung dung đầy sao bình thường. Nụ cười sáng lạn sáng sổ động nhân. Từng Yên Nhi keo kiệt cấp hắn cười như vậy dung. Cho nên hắn nắm lấy người nào trong nháy mắt. Luôn luôn một thân một mình ở bên trong thư phòng nhìn này bức họa. Tưởng tượng thấy Yên Nhi tươi cười, thế nhưng bây giờ Yên Nhi hoan thanh tiếu ngữ mỗi ngày quanh quẩn ở bên cạnh hắn. Cho nên hắn rất ít đi nhìn bức họa cuộn tròn, không ngờ hôm nay bị Yên Nhi nhìn thấy, nhìn kia bởi vì tức giận mà đỏ bừng hai má, không ngờ Yên Nhi tức giận thời gian cũng như thế mỹ. Yên Nhi, Ly Ca Ca đỏ xanh thế nào? Không tốt, không tốt. Tử Yên không nghĩ đến hắn cư nhiên nói như vậy. Thế là làm trái lại nói, bất quá nói thật, Ly Ca Ca đỏ xanh thực sự rất tốt, vậy sau này ta sẽ không họa Yên Nhi, họa Sở Ly Ca ôn nhu thấm nhu hòa quang mang nhìn Tử Yên nói. Chỉ là lời còn chưa dứt, lại bị Tử Yên cắt ngang, không tốt, Ly Ca Ca cũng không cho cho người khác họa. Tử Yên bá đạo nói. Ly Ca Ca chỉ có thể là nàng một người, hảo, Sở Ly Ca nghe nói, ôn nhu bật cười. Như vậy Yên Nhi thực sự thật đáng yêu, đối với nàng toát ra tới nho nhỏ bá đạo, trong lòng hình như ăn mật bình thường. Sở Ly Ca đem Tử Yên đặt ở ghế trên, bên cạnh có một song giày thêu, còn có một chậu nước trong. Sở Ly Ca nhẹ nhàng cầm lấy Tử Yên trắng nõn chân ngọc, nhẹ nhàng để vào trong nước, trong suốt thủy mang theo ấm áp xẹt qua của nàng bàn chân. Sở Ly Ca vỗ về nàng trắng nõn chân lõa. Đầu ngón tay chậm rãi hoa hạ kia non mịn xinh đẹp ngón chân. Trong lòng một mảnh dập dờn, chân lõa, trong suốt như chân châu bàn túc chỉ, trắng nõn nà như tuyết, Tử Yên đỏ mặt nhuộm đầy hai má, nàng lùi về chân nhỏ. Ly ca ca nên vì nàng rửa chân. Sở Ly ca ngồi xổm tự yên trước mặt, một đôi như mực tinh hai tròng mắt thâm thúy lại trong suốt nhìn nàng. Dường như ánh mắt có thể đạt được chỗ là một bộ cảnh đẹp ý vui tranh thủy mặc. Càng dường như thấy chính là mùa xuân ba tháng dương quang. Huân ấm nhân tâm say sưa, hắn thật sâu nhìn kỹ nàng, hắn ấm áp bàn tay to nắm nàng trắng nõn chân lõa. Ta vì Yên Nhi rửa chân, đẳng đến lúc đó ta lão không thể động, Yên Nhi đang vì ta rửa chân thế nào? Ôn nhu lời nói, nhật nhạt lại ấm nhân tâm phóng. Sở Ly ca nói ra cũng không khỏi ngơ ngẩn, hắn cũng tựa hồ ở ảo tưởng bọn họ tương lai. Ân ân, Tử Yên thấp con ngươi xấu hổ đỏ mặt má nhẹ giọng nói. Bên trong gian phòng, vắng vẻ im lặng, Sở Ly ca ôn nhu vì Tử Yên rửa chân. Cuối cùng từ trong lòng lấy ra một chuỗi tinh xảo chân liên. Tử Yên vừa nhìn, thở dài nói, thật đẹp chân liên, đưa cho ta, bất tặng cho ngươi, đưa cho ai đó. Sở Ly ca đem chân liên nhẹ nhàng đeo vào kia tinh xảo xinh xắn mắt cá chân thượng. Kim sắc chuông ở trắng nõn da thịt làm nổi bật hạ thoáng hiện kim sắc quang hoa. Rất đẹp, Tử Yên cười ca ngợi đạo, Yên Nhi phải nhớ có thể hậu không thể lấy xuống được không? Sở Ly ca ôn nhu con ngươi nhìn Tử Yên nói, Tử Yên đáy lòng ngọt, hình như uống mật bình thường. Nàng ôm lấy Sở Ly ca cổ, cười nói, ta bảo đảm ta một đời không lấy, bởi vì là Ly ca ca tống ta. Sở Ly ca nhẹ nhàng ôm nàng. Cười nói, Yên Nhi thích là được. Đinh linh kim liên phát ra trận trận dễ nghe mà quỷ dị chuông thanh. Chỉ là lúc này chìm đắm ở trong hạnh phúc hai người không có nghe được. Tử Yên buồn chán ngồi ở dũng đạo thượng, hai bên rừng trúc chập chờn. Xuân trời đã tới lặng lẽ phút cuối cùng, chỉ là Ly ca ca ly khai đã ba ngày. Đối với nàng đến nói, thật là sống một ngày bằng một năm, thực sự tuyệt không chơi thật khá. Ly ca ca lúc nào trở về đâu? Không có Ly ca ca ở ngày thật là sống một ngày bằng một năm. Tử Yên buồn chán đi, nhìn kia đóng chặt cửa lớn, cước bộ lại dừng lại, trúc xanh hiên đại môn khóa chặt, tinh sát cung mỗi địa phương nàng cũng vô cùng quen thuộc. Chỉ là vì sao ở đây vì chăm chú khóa lại đâu? Trước đây nàng hỏi Ly ca ca ở đây vì sao lại khóa lại? Ly ca ca nói chuyện ma quái. Dọa nàng đô bất dám ở chỗ này đi ngang qua, nhưng là thật thật tò mò bên trong rốt cuộc là dạng gì tử. Quỷ, đại khái ban ngày sẽ không xuất hiện. Tử Yên đen nhánh con ngươi thoáng qua một mặt rảo hoạt quang mang. Ly ca không ở, làm chuyện xấu vừa lúc. Tử Yên cười tượng một ăn vụng mèo con bình thường. Tượng trúc xanh hiên đi đến. Hết chương.